Đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả 36 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Câu chuyện của buổi tối thứ 9. Ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, Viện trưởng Cát nói với Ngũ Nhạc Đình: "Tất cả những bệnh nhân khác ở đây của chúng tôi đều ở 3 tầng phía trước của tòa nhà này. Tầng 4, tầng chúng ta đang ở, là văn phòng làm việc của viện trưởng và bác sĩ. Tầng 5, nơi để đồ lặt vặt và một vài phòng trống. Ông cụ ở một trong những phòng trống đó." "Nói vậy là toàn bộ tầng 5 này chỉ có một bệnh nhân là ông ấy ở?" "Đúng vậy. Ông ấy thích yên tĩnh, bệnh ông ấy cũng cần tránh huyên náo ồn ào." Trong lúc nói chuyện, họ đã lên tới tầng 5. Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với ông cụ thần bí và đặc biệt kia, Ngũ Nhạc Đình bất giác thấy hơi căng thẳng. Viện trưởng dừng lại trước cửa một căn phòng ở giữa tầng này. Phía trên cửa ra vào là tấm kính. Viện trưởng đưa mắt nhìn vào trong một cái, rồi gõ vài tiếng cộc cộc lên cánh cửa. Đợi một lát, không thấy có hồi âm gì từ bên trong. Viện trưởng nhún vai đẩy cửa, Ngũ Nhạc Đình theo ông vào phòng. Đây là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, thoáng khí, được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tivi treo trên tường, còn có ghế và bàn trà. Phòng có hai giường bệnh, một chiếc vấn để trống. Chiếc kia có một ông cụ đang ngồi bên trên. Ông cụ đó nhìn khoảng 60 tuổi, mặc quần áo bệnh nhân. Ông trông rất gầy, mái tóc bạc trắng và rất mỏng, tinh thần xem ra vẫn rất tỉnh táo. Hai tay ông cụ được cố định vào hai bên giường bằng hai chiếc vòng da như lời viện trưởng nói trước đó. Không nghi ngờ gì, chiếc giường bệnh này đã được cải tạo lại. Ông cụ đang chăm chú nhìn cây cối và chim chóc bên ngoài cửa sổ. Thấy viện trưởng dẫn một cô gái trẻ đi vào, ông liền chuyển ánh mắt nhìn hai người họ. "Ông Do," viện trưởng mỉm cười nói với ông cụ. "Đây là Ngũ Nhạc Đình mới tới làm ở bệnh viện chúng ta hôm nay. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học y không lâu, về sau cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc ông." Ngũ Nhạc Đình cố ép bản thân thật tự nhiên. "Chào ông Do." Do Nông nhìn cô gái đứng trước mặt mình, ánh mắt xuyên thấu và sắc sảo của ông như thể có khả năng xuyên qua lớp bề mặt, nhìn thấu bản chất bên trong. Ông nhìn Ngũ Nhạc Đình hồi lâu, khẽ gật đầu. "Chào cô." Ngũ Nhạc Đình thầm thở phào. Cô cảm thấy ông cụ tên Do Nông này ít nhất hiện giờ xem ra cũng tương đối bình thường, không có vẻ tâm thần hay khó tiếp xúc như cô tưởng tượng trước đó. "Hai người nói chuyện nhé, vì còn có việc nên tôi đi trước đây." "À đúng rồi, Ngũ Nhạc Đình, lát nữa đến 12 giờ trưa, Mạch phu nhân sẽ mang bữa trưa lên, tôi sẽ bảo bà ấy mang thêm một suất, sau này đến bữa trưa cô cứ ăn luôn ở đây." "Được, viện trưởng Cát, cảm ơn ông." Viện trưởng đi ra, đóng cửa phòng lại. Ngũ Nhạc Đình mỉm cười với ông cụ một cái, chậm rãi bước ra ban công. Cô hít vào một hơi bầu không khí tươi mới, ngoảnh đầu lại nói. "Không khí ở đây thích thật, ông nói có đúng không, ông Do?" "Đúng vậy." "Ông thích chỗ này chứ?" Ông cụ yên lặng một hồi. "Cũng được." Ngũ Nhạc Đình bắt chuyện. "Thức ăn ở đây rất ngon, ông nhỉ?" "Lát nữa cô biết ngay thôi. Hy vọng cô thích tài nghệ nấu ăn của Mạch phu nhân." Họ lại nói về một vài chủ đề nhẹ nhàng thường ngày, cho đến khi Ngũ Nhạc Đình không biết nói gì nữa. Qua mấy câu trò chuyện này, cô phát hiện thấy khả năng tư duy và logic của ông cụ tên Do Nông này đều rất bình thường, không giống người bệnh tâm thần chút nào. Bây giờ ông cụ mới cười. "Cứ ngồi xuống đi, cô gái. Cô không cần phải thận trọng vậy, cũng không cần vắt óc tìm chủ đề nói chuyện với tôi. Ý tôi là, nếu cô muốn trò chuyện thì ta có thể nói chuyện một lúc. Nhưng nếu cô không muốn, thì cô cứ làm việc của mình. Tóm lại là cô cứ tự nhiên, chỉ có điều cô đừng tùy tiện rời khỏi phòng." Ngũ Nhạc Đình nghe lời ngồi xuống. "Ông hy vọng cháu luôn ở bên ông à?" "Cũng không hoàn toàn vậy, là tôi đang nghĩ cho cô." "Nghĩ cho cháu à?" "Đúng, Nếu biết cô không thường xuyên túc trực bên tôi, viện trưởng sẽ khiển trách cô. Ngũ Nhạc Đình trầm ngâm giây lát. Chừng như viện trưởng Can rất quan tâm đến ông. Giòn Đông ngẩng đầu, nở nụ cười đầy ý vị sâu xa. Ồ, đúng vậy. Anh ta thực sự rất quan tâm đến tôi. Ngũ Nhạc Đình không đọc ra ý tứ của ông cụ, không biết nên nói gì. Ông Giòn Đông bảo Ngũ Nhạc Đình. Nếu muốn xem TV thì cô cứ mở lên mà xem. Điều khiển TV ở trong ngăn kéo tủ cạnh tôi đấy. Ngũ Nhạc Đình nói. Thế được không ạ? Viên trưởng nói ông thích yên tĩnh. Không sao, chỉ cần cô không để âm lượng quá lớn là được. Ngũ Nhạc Đình cười cười. Cảm ơn ông, giờ cháu không xem TV đâu ạ. Vậy cô định làm gì? Cứ ngồi như vậy cả ngày à? Ngũ Nhạc Đình cúi đầu ngẫm nghĩ. Cô còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Để tôi cho cô vài gợi ý nhé. Ông cụ bảo. Nếu không cô sẽ chẳng chịu nổi công việc nhàm chán tù túng này đâu. Cho tôi biết cô có sở thích gì. Dạ, chắc là đọc sách và đi du lịch. Đi du lịch đó đang là không thể rồi. Nhưng đọc sách là lựa chọn rất hay. Một cuốn sách tốt có thể mang đến cho cô sự hiểu biết và những gợi ý thắp sáng cuộc đời cô. Ông Do, ông cũng thích đọc sách à? Ông cụ gật gật đầu. Bây giờ ông còn thích không? Ngũ Nhạc Đình nói được nửa chừng, mặt bất chợt nhìn thấy hai tay đã bị cố định của ông cụ, liền vội vàng im bặt. Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng một cách gượng gạo. Ông cụ phá vỡ sự yên lặng. Giờ không đọc sách cũng không sao. Tôi đã làm bạn với sách cả đời rồi. Công việc của tôi chính là thư này mà. Ông làm việc ở thư viện à? Ông cụ cười. Không phải, tôi là một thầy giáo. Ồ, ông dạy cấp nào ạ? Đại học. Ngũ Nhạc Đình chợt nảy sinh cảm giác kính trọng đối với ông cụ. Ồ, hóa ra ông là giáo sư trong trường đại học. Ông dạy môn gì ạ? Lịch sử. Thật không ạ? Ngũ Nhạc Đình có phần phấn khích nói. Cháu rất hứng thú với lịch sử. Vậy ta có chủ đề trò chuyện chung rồi. Ông cụ cười bảo. Nếu cô bằng lòng thảo luận với tôi. Đương nhiên là cháu bằng lòng. Ông Do, có lẽ ông không tin là có chuyện trùng hợp vậy. Tuy học đại học y, nhưng môn tự chọn của cháu một trường đại học lại là lịch sử và văn học. Không có nhiều cô gái trẻ yêu thích lịch sử. Mấy cô chăm sóc tôi trước đây đều không hứng thú với lịch sử. Đại đa số họ đều thích những thứ hiện đại, thời thường. Có lẽ cô không tin, nhưng cô là người duy nhất thích lịch sử trong số nhiều cô gái như vậy đấy. Ngũ Nhạc Đình há miệng ngẩn ra một hồi. Ông nói những cô gái từng chăm sóc ông à? Đúng vậy. Hẳn cô biết cô không phải người đầu tiên đến chăm sóc tôi chứ? À vâng, cháu biết. Nhưng trước cháu có mấy người từng làm việc này à? Ông cụ nghĩ một hồi. Tôi không nhớ rõ nữa. Ước tính chắc là hơn 100 người. Ngũ Nhạc Đình hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không. Ông nói mấy người cơ à? Không dưới 100 người, cô không nghe nhầm đâu. Ngũ Nhạc Đình lưu lưỡi ngẩn ra hồi lâu, lắc đầu nói. Không thể nào, dù mỗi ngày thay một người. Không khoa trương vậy, một số người làm 3 tháng, như thế đã được coi là lâu rồi. Còn đại đa số họ chỉ chịu được công việc nhàm chán, vô vị này từ 1 đến 2 tuần. Trong ấn tượng của tôi, một cô làm được 4 tháng đã có thể coi như người trụ được lâu nhất. Ngũ Nhạc Đình chầm chầm nhìn thẳng vào mắt ông cụ. Ông Do, ông biết chuyện này là không thể mà. Theo ông nói thì... Đúng vậy. Nếu tính sơ sơ, tôi cũng sống ở đây 13 năm rồi. Ngũ Nhạc Đình há hốc miệng, ngẩn ra dễ đến nửa phút. Cô gượng cười. Ông Do, ông đang nói đùa đúng không? Nếu đây là câu nói hài hước thì cũng là câu hài hước đen không tồi, do nông nói. Nhưng tức là tôi không nói đùa đâu. Biểu cảm của Ngũ Nhạc Đình trở nên nghiêm túc. Cô thấy thần thái ông Do Nông lúc này cũng đã trở nên nghiêm nghị. Ông Do, đây là bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất. Cô nhắc nhở, dù cô cho rằng mình không nên nhắc một người bệnh sắp lâm chung như vậy. Tôi biết. Giòn Đông lãnh đạm nói. Bệnh nhân sống ở đây đều là... Nhất thời Ngũ Nhạc Đình không tìm ra từ ngữ phù hợp để biểu đạt ý mình muốn nói. Đều là những người chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ông cụ bất ngờ cắt ngang lời cô. Khóe miệng Ngũ Nhạc Đình bất giác giật nhẹ một cách thiếu tự nhiên. Ông nói mình đã sống ở đây 13 năm. Rõ ràng đó là chuyện không thể. Ông biết là... Cô tên Ngũ Nhạc Đình à? Ông cụ đột nhiên xen ngang. À vâng đúng ạ. Tốt, Ngũ Nhạc Đình. Ông cụ nhìn chằm chằm vào mắt cô, hạ thấp giọng bảo. Nhớ là trên thế giới này có rất nhiều sự việc kỳ lạ, chẳng có gì là tuyệt đối không thể. Ngũ Nhạc Đình nhìn thẳng vào mắt ông cụ trong giây lát, rồi bỗng nhớ lại lời viện trưởng đã nói với mình. Ông cụ này là người bệnh tâm thần, ông ấy thường nói một số điều linh tinh vớ vẩn. Có lẽ những câu đối thoại rất bình thường của ông Giòn Đông trước đó khiến Ngũ Nhạc Đình gần như quên mất điều này. Giờ cô mới nhớ ra, mình không thể tiếp tục coi lời ông ấy nói là thật. Cô nói, ông Do, ông nói rất đúng. Giòn Đông chuyên chú nhìn cô một hồi, không nói gì. Ngũ Nhạc Đình ra ban công, hít sâu một hơi, bầu không khí trong lành. Lúc này, có hồi chuông điện thoại là một hồi nhạc nhẹ nhàng vui tươi vang lên từ túi quần cô. Ngũ Nhạc Đình móc điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, là bà ngoại gọi đến. Ồ, đúng rồi, biết hôm nay mình đi phỏng vấn, hẳn là bà gọi hỏi kết quả đây. Alo, bà ngoại à? Ngũ Nhạc Đình nhận điện, cố hạ thấp giọng. Cháu gái, thế nào rồi? Lần đầu phỏng vấn thành công chứ? Giọng nói ấm áp của một cụ bà truyền ra từ điện thoại. Bà đoán kết quả thế nào ạ? Bà đoán hả? Nhất định là thành công rồi, đúng không? Dạ. Ngũ Nhạc Đình vui mừng gật đầu. Tốt quá, chúc mừng cháu, Nhạc Đình. Bà ngoại vui mừng nói rồi hỏi. Còn tiền lương và đãi ngộ thế nào hả cháu? Ngũ Nhạc Đình ngoảnh đầu nhìn ông Giòn Đông một cái, đưa điện thoại đến sát miệng, nhỏ giọng nói. Rất tốt, nhiều hơn cháu tưởng tượng nhiều. Bà ngoại, giờ cháu đi làm việc rồi, không tiện nói chuyện. Đợi khi nào rảnh, cháu về nhà từ từ kể với bà và ông ngoại nhé. Được được, ông ngoại đang mong cháu về nhà đây này. Nói đến đây, giọng bà ngoại đột nhiên có chút ngẹn ngào. Nếu mẹ cháu còn sống, nhất định cũng sẽ rất vui. Cảm xúc của Ngũ Nhạc Đình chợt trầm xuống. Bà ngoại, đừng nhắc lại những chuyện không vui này nữa, được không ạ? Không nói nữa, cháu đi làm việc đi. Có thời gian nhớ gọi điện về nhà nhiều hơn nhé. Cháu sẽ gọi ạ, bà ngoại, cháu chào bà. Sau khi cúp điện thoại, Ngũ Nhạc Đình đứng ngoài ban công ngẩn ra một hồi, vẻ mặt đầy suy tư. Cô thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại di động, thấy đã sắp đến trưa. 12 giờ trưa, có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên mập mạp đẩy cửa bước vào, tay bưng hai khay đồ ăn nóng hổi. Ngũ Nhạc Đình vội bước lại, đón chiếc khay đặt lên bàn trà, mỉm cười nói. Cháu đoán cô là Mạch Phu Nhân ạ. À, ngay ngày đầu tiên cô đã biết biệt danh của tôi rồi à. Mạch Phu Nhân có phần vừa mừng vừa ngạc nhiên. Đúng là một cô gái thật dễ thương. Cảm ơn cô, cháu tên là Ngũ Nhạc Đình. Ồ, cái tên rất đẹp. Gương mặt phúc hậu của Mạch Phu Nhân ngập tràn ý cười. Thực ra tôi không phải họ Mạch, nhưng vì thường ngày tôi thích nấu cháo tiểu mạch, nên mọi người mới gọi tôi là Mạch Phu Nhân. Thật muốn nếm thử món cháo tiểu mạch của cô nấu. Cái đó dễ ợt, trước tiên hãy nếm thử món ăn hôm nay đã nhé. Hy vọng là hợp khẩu vị cô. Người mùi cháu đã thấy rất hợp, rất thơm rồi ạ. Thế thì tốt quá, Mạch Phu Nhân nói. Ăn xong, cô cứ để khay sang một bên là được. Lúc đưa bữa tối lên tôi sẽ mang đi. Vâng, được ạ. Mạch Phu Nhân nhìn ông Giòn Đông ngồi trên giường một cái, nhỏ giọng nói. Phiền cô bón cơm cho ông cụ. Làm việc này cần nhẫn nại và thuận theo ông ấy. Mạch Phu Nhân đưa ngón tay chỉ lên đầu. Cô biết chỗ này của ông ấy có hơi... Cháu hiểu ạ, cảm ơn cô. Hai người ăn đi nhé, tôi đi đây. Mạch Phu Nhân mỉm cười rời đi. Ngũ Nhạc Đình bưng một khay đồ ăn lên. Đây là khay đồ ăn nhanh điển hình. Các ô nhỏ lần lượt đựng thịt và rau. Ô to nhất ở giữa thì đựng cơm. Món rau hôm nay là măng tây xào thịt bò, rau diếp và đậu phụ ma bà. Nhìn có vẻ rất hấp dẫn. Ngũ Nhạc Đình thực ra đã rất đói, nhưng cô vẫn bưng khay thức ăn đến trước mặt ông cụ nói: Ông Do, để cháu giúp cho ông nhé. Cụ cứ ăn trước đi, tôi ăn chậm sẽ khiến cô mất nhiều thời gian đấy. Không sao, giờ cháu chưa đói ạ. Ngũ Nhạc Đình nói dối. Ông cụ không từ chối nữa. Ngũ Nhạc Đình lấy thìa xúc một ít cơm, lại gắp ít rau lên đặt lên trên. Vừa tới bên miệng ông cụ, ông Do Nông há miệng ăn, chậm chạp nhai. Đúng là ông ăn rất chậm, tự như cẩn thận nhai nuốt đánh giá mùi vị từng thìa một. Khi bữa ăn kết thúc thì đã gần 1 giờ chiều. Ngũ Nhạc Đình sớm đã đói là đến mức bụng sốt ùng ục mà vẫn nén nhịn không biểu hiện ra ngoài. Sau khi ông cụ ăn xong, Ngũ Nhạc Đình lấy giấy ăn lau miệng cho ông, rồi mới ngồi xuống một bên bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn sớm đã nguội ngắt, trước đó vốn dĩ rất thơm, nhưng giờ mới ăn thì chẳng thấy có vị gì, chỉ có thể ăn cho đầy bụng. Trong lúc dùng bữa, Ngũ Nhạc Đình không hề nhăn mày vì thức ăn đã lạnh tanh khó nuốt. Ông Giòn Đồng vẫn luôn để ý nhìn cô. Sau bữa ăn, ông cụ nằm ngủ trưa, Ngũ Nhạc Đình cũng thấy hơi buồn ngủ, nhìn sang chiếc giường bên cạnh, muốn lên đó đánh một giấc, nhưng vẫn nhịn được, cô lấy di động ra chơi game. 3 giờ chiều, ông Do Nông tỉnh dậy, nói với Ngũ Nhạc Đình là muốn đi tiểu. Ngũ Nhạc Đình vào nhà vệ sinh lấy bô, kẽ vén chăn lên, mới phát hiện nửa thân dưới của ông cụ không mặc gì, hiển nhiên là để tiện đi vệ sinh. Ngũ Nhạc Đình hơi đỏ mặt, cô thầm nhắc nhở mình công việc của mình là chăm sóc bệnh nhân, nên chẳng có gì phải xấu hổ. Cô đặt kê vào thân dưới của ông cụ, sau đó mang vào nhà vệ sinh rửa sạch. Lát sau, Ngũ Nhạc Đình bê một chậu nước nóng từ nhà vệ sinh đi ra, nói với ông cụ: Ông Do, để cháu lau mặt cho ông. Ông Do Nông gật gật đầu. Sau khi dùng chiếc khăn bông nóng lau mặt cho ông cụ, Ngũ Nhạc Đình hỏi: Ông có muốn lau qua người không ạ? Cô lau ngực và lưng cho tôi là được rồi. Được ạ. Sau khi giúp ông cụ cởi cúc đồi cởi áo ra, Vũ Nhạc Đình bất ngờ nhìn thấy món đồ trang sức đeo trước ngực ông cụ, bất giác kêu lên: Ô, là trái tim của biển cả. Ông cụ Do Nông sững lại. Cô nói gì? À, cháu xin lỗi, cháu đang nói về chiếc mặt dây chuyền ông đeo, đó là loại đá quý cháu thích nhất. Ông cụ Do Nông cúi đầu nhìn viên đá lộng lẫy đang phát ra những tia sáng màu xanh nhàn nhạt trên ngực mình, bất giác cười bảo: Cô gọi nó là gì? Trái tim của biển cả, cháu biết thế qua phim Titanic. Ông cụ Do Nông chăm chú nhìn mặt dây chuyền, lắc đầu bảo: Không, nó không được gọi là trái tim của biển cả. Tên của nó là viên kim cương hy vọng xanh. Đúng đúng, kim cương hy vọng xanh. Nó là nguyên mẫu của trái tim của biển cả, một trong những bảo vật quý hiếm nổi tiếng nhất thế giới. Ngũ Nhạc Đình lộ vẻ kích động xen lẫn buồn phiền. Thật đáng tiếc, lúc thấy nó 1 năm trước, cháu lại không mua, giờ thì chẳng tìm được rồi. Ông cụ Do Nông nhớn một bên lông mày, hỏi với giọng điệu cực kỳ hứng thú: 1 năm trước cháu đã nhìn thấy nó à? Và còn quyết định mua sao? Đúng vậy, lúc đó là kỳ nghỉ hè, cháu cùng bạn tới đại lý du lịch. Trong một cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ ở thành phố, cháu đã nhìn thấy viên đá mình ao ước đêm ngày là viên trái tim, không phải là viên kim cương hy vọng xanh. Nó gợi cháu nhớ đến câu chuyện tình yêu đẹp đẽ mà bi thương trong phim. Cháu thực sự rất muốn có nó, nhưng chủ cửa hàng lại hét giá 160 tệ và không cho mặc cả. Ngũ Nhạc Đình có chút xấu hổ nói: Ông cần biết là lúc đó cháu chỉ là sinh viên nghèo, lưng đeo ba lô đi du lịch bụi, nên với cháu mà nói 160 tệ không phải là một con số nhỏ. Còn giờ cháu hối hận rồi, vì sau này cháu chẳng thể nào tìm thấy viên cương hy vọng xanh được làm giả giống thật đến vậy, để lỡ cơ hội đó thật đáng tiếc. Ông cụ Do Nông thoải mái cười: Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi. Ông Do, cháu khiến ông cười chê rồi. Ngũ Nhạc Đình đỏ mặt nói: Có được viên đá quý và lãng mạn vậy hẳn là mơ ước của mỗi một cô gái. Cho dù chỉ là đồ giả, đồ nhân tạo cũng được, nhưng cháu không ngờ ông cũng thích viên đá này. Đúng vậy, một ông già khú đế như tôi đeo viên kim cương xanh lấp lánh bắt mắt thật chẳng ra thể thống gì. Ông cụ Do Nông lại cười. À, ông Do, cháu không có ý đó. Mặt Ngũ Nhật Đình lại càng đỏ hơn. Cô chăm chú nhìn viên đá có màu xanh đậm, như thể đã đắm chìm trong giấc mộng. Nhưng viên kim cương hy vọng xanh này của ông thực sự rất đẹp. So với viên đá cháu thấy ở Đại Lý thì nó còn trong và sáng bóng hơn hẳn. Giờ vì kỹ thuật làm giả cao cấp kiểu này, quả nhiên có thể biến đồ giả thành đồ thật được rồi. Cháu dám nói, trước mặt dây chuyền này của ông nhất định không rẻ. Vậy cô đoán thử xem nó đáng giá bao nhiêu tiền? Ông Do Nông rất hứng thú nhìn Ngũ Nhạc Đình. Ngũ Nhạc Đình nghĩ nghĩ. Cháu nghĩ chắc phải 300 tệ thì mới mua được. Một lần nữa, ông cụ lại cười to, như thể lâu rồi ông chưa vui như vậy. Ngũ Nhạc Đình nhận ra có thể mình đã làm trò cười, cô sửa lại. À, chắc phải 1.000 ạ. Ông cụ Do Nông cười đến mức lưng chẳng thể ưỡn thẳng. Ngũ Nhạc Đình không dám đoán tiếp, cô đợi ông cụ cười dứt mới hỏi. Ông Do, mặt dây chuyền này đáng giá bao nhiêu vậy à? Ông cụ Do Nông hít sâu vào một hơi. Thực ra tôi cũng không chắc, thứ này không phải do tôi mua mà là người khách tặng. Ồ, đã là vậy. Ông Do Nông nhìn chằm chằm vào mắt Ngũ Nhạc Đình. Cô muốn biết câu chuyện về viên kim cương hy vọng xanh không? Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra một hồi. Thực ra hình như trước đây cháu đã đọc được ở cuốn sách nào đó rồi. Viên kim cương hy vọng xanh thần bí này hình như chẳng phải thứ tốt lành gì. Tựa như nó bị nguyền rủa là sẽ mang đến vận rủi cho người sở hữu nó. Đương nhiên ý cháu ở đây là đồ thật, chứ không phải đồ mô phỏng. Xem ra cô cũng đã biết rồi. Ông Do Nông nói. Không sai. Viên kim cương này còn được gọi là viên kim cương mang vận rủi. Theo truyền thuyết, những người sở hữu nó đều lần lượt chết một cách rất bí ẩn. Nhưng truyền thuyết này là thật à? Ngũ Nhạc Đình mở to mắt hỏi. Vào khoảng những năm 1660, người ta phát hiện thấy một viên kim cương màu xanh đậm rất to ở khu mỏ Kholuk nổi tiếng ở Ấn Độ. Một thương nhân người Pháp đã bỏ tiền ra mua nó. Sau khi gia công, ông ta tặng nó cho đức vua nước Pháp. Thời bây giờ là vua Louis XIX, nhà vua rất thích viên kim cương này. Ngài cho các thợ kim hoàn cung đình gia công chế tác lại, làm thành món đồ trang sức được dùng trong các nghi lễ. Sau khi vua Louis XIX qua đời, viên kim cương này được trao tặng lại cho cháu nội của ông. Họ gặp vận rủi chưa ạ? Ông Do Nông cười nói. Xem ra môn lịch sử tự chọn ở trường của cô chưa đề cập đến phần này. Vua Louis XIV sống đến năm 77 tuổi, thời gian cầm quyền kéo dài 72 năm, là một trong những vị vua tại vị lâu nhất trong lịch sử thế giới và cũng rất được dân chúng yêu mến. Còn cháu của ông lên ngôi vua, tuy qua đời vì mắc bệnh hoa liễu, nhưng ông ấy cũng sống đến năm 64 tuổi, ngoài ra không gặp phải rủi ro gì đặc biệt. Ngũ Nhật Đình ngẫm nghĩ nói, vậy ý ông là viên kim cương hy vọng xanh không mang lại vận rủi cho con người như truyền thuyết nói ạ? Trước hết đừng kết luận vội, ta hãy xem sự việc xảy ra tiếp theo đó. Ông Do Nông nói. Về sau viên kim cương được truyền lại cho vua Louis XVI. Đây là vị vua vô cùng nổi tiếng trong lịch sử nước Pháp. Vợ ông, hoàng hậu Marie Antoinette, cũng rất nổi tiếng bởi vẻ đẹp và sự xa hoa của mình. Kết quả hai người bọn họ về sau đều bị đưa lên đoạn đầu đài và viên kim cương màu xanh này hình như có mối liên hệ vi diệu nào đó với vận mệnh của họ. Ồ, liên hệ gì ạ? Marie Antoinette là một đại mỹ nhân nên rất được vua Louis XVI sủng ái. Khi ông ấy tặng Marie Antoinette viên kim cương màu xanh cao quý, đẹp đẽ, nó đã lập tức trở thành món đồ mà Marie yêu thích nhất. Gần như ngày nào hoàng hậu Marie cũng đeo nó, yêu thích không muốn rời tay. Bây giờ viên kim cương này chưa được gọi là viên kim cương hy vọng xanh, mà được gọi là viên kim cương xanh trên vương miện nhà vua. Ngũ Nhạc Đình chăm chú nghe như bị hấp hồn. Về sau, đại cách mạng Pháp bùng nổ, vua Louis và hoàng hậu Marie bị giam cầm. Tương truyền rằng viên kim cương kia không còn trên người họ. Rất kỳ lạ đúng không? Hoàng hậu Marie sao có thể từ bỏ viên kim cương đó chứ? Và vào năm 1792, vua Louis XVI và hoàng hậu Marie còn chưa bị xử trảm, có 6 tên trộm đã đột nhập vào kho báu hoàng gia để ăn trộm viên kim cương kia. Nói đến đây, ông Do Nông cố tình dừng lại, như để lôi kéo sự chú ý. Ngũ Nhạc Đình sốt ruột hỏi: sau đó thì thế nào, mấy tên trộm có lấy được không ạ? Có người nói chúng đã thuận lợi lấy trộm được viên kim cương và vượt biên chạy sang London, nhưng có người thì nói không phải vậy. Vậy chúng chưa lấy trộm được ạ? Rất khó để xác định. Người ta nói với nhau những thứ chúng trộm được chỉ là một ít châu báu bình thường, còn viên kim cương danh chiến vương miện nhà vua thì chúng hoàn toàn không tìm thấy. Ngũ Nhạc Đình nghe đến mức mê mẩn. Thế lạ quá, viên kim cương đó không có trên người hoàng hậu Maria, cũng không bị bọn trộm mang đi, thì có thể ở đâu được cơ chứ? Đây là một câu đố thiên cổ, không có bất kỳ bộ tài liệu lịch sử nào ghi chép lại tung tích của viên kim cương dành trên vương miện nhà vua. Hình như họ thả tin viên kim cương này đã bị mấy tên trộm kia mang đi, cũng không muốn tìm nó cứ thế biến mất. Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi rồi nói: như vậy chẳng phải sau này viên kim cương đó đã lại xuất hiện sao? Đúng vậy, vào năm 1830 nó mới xuất hiện lại. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là trong 40 năm kia viên kim cương rốt cuộc đã ở trong tay ai? Vì sao sau này nó lại xuất hiện? Đúng thế, vì sao nhỉ? Ông John Nông nhớn mày. Vừa xong tôi đã nói rồi, không có cuốn sách nào ghi lại chuyện này cả. Ngũ Nhạc Đình rõ ràng rất thất vọng. Nói vậy chúng ta vĩnh viễn chẳng thể nào biết được chân tướng. Không. Ông Giòn Đông khẽ khàng nhả ra một từ. Khoảnh khắc ấy Ngũ Nhạc Đình dán mắt vào chờ đợi ông cụ. Tôi biết, ông cụ nói. Ngũ Nhạc Đình há miệng. Nhưng ông nói không có cuốn sách ghi chép lại cơ mà. Đúng, nhưng tôi biết. Ông lại nhấn mạnh một lần nữa. Và tôi còn có thể cho cô biết làm thế nào mà viên kim cương này lại trở thành viên kim cương mang vận rủi. Ngũ Nhạc Đình cảm thấy lời ông cụ Do Nông nói vô cùng mâu thuẫn, cô không thể không chỉ ra. Ông Do, ông nói không có cuốn sách nào ghi lại chuyện này, rồi ông lại nói ông biết chân tướng, sao có thể thế? Ông cụ Do Nông nín lặng hồi lâu. Tôi còn nói cô cũng sẽ không tin. Ông khẳng định chắc chắn như vậy à? Đúng, tôi cực kỳ chắc chắn. Bởi vậy đừng quan tâm làm thế nào tôi biết những điều này, mà anh nghe tôi kể hết câu chuyện này đã, sau đó cô sẽ tự đưa ra phán đoán. Ngũ Nhạc Đình gật đầu. Vừa rồi đã nói đến đâu nhỉ? À, vua Louis XVI và hoàng hậu Marie không mang viên kim cương theo người, và mấy tên trộm đó cũng không trộm được viên kim cương từ trong cung điện. Vậy viên kim cương đó rốt cuộc đi đâu? Đúng thế, thật khiến người ta khó hiểu. Ông cụ John Đông lại nói. Trên thực tế không thần bí như cô tưởng tượng đâu. Sự thật là, trước khi bị giam giữ, hoàng hậu Marie đã đoán trước được kết cục của bản thân. Bà ấy thức được rằng mình có thể bị đưa lên đài sự trảm. Vậy nên bà ấy đã ra một quyết định sẽ chết cùng viên kim cương mình yêu thích nhất kia để nó bồi táng cùng mình. Hả? Ý ông là... Đúng. Hoàng hậu Marie Antoinette không dám bất chấp tất cả, trực tiếp đeo viên kim cương tuyệt đẹp này vào nhà ngục, lại càng không thể đeo nó lên đại sự trảm. Bà bị mọi người căm ghét vì thói xa hoa và lãng phí, thế nên bà đã âm thầm giấu viên kim cương vào chỗ nào đó trên người, đem nó ra khỏi lâu đài, nơi vợ chồng bà bị giam giữ. Vào ngày sự trảm, Marie Antoinette mới 38 tuổi, còn vua Louis XVI chỉ hơn bà ấy 1 tuổi. Ông John Đông ngừng lại một lát. Cô có biết bài diễn thuyết của vua Louis XVI trước lúc bị hành quyết không? Cháu biết có chuyện như vậy, song không đó cụ thể thế nào. Đó là những lời ăn năn chân thành tha thiết. Ông ấy gửi lời xin lỗi đất nước và nhân dân, hy vọng trước lúc ông ấy chết họ có thể tha thứ cho ông ấy. Không biết vì sao, Ngũ Nhạc Đình cảm thấy lúc nói đến đây, ông John Đông lại mơ hồ lộ vẻ đau buồn. Và lời ông cụ nói cũng không giống như đang kể chuyện mà như đang đắm chìm trong hồi ức nào đó. Mọi người cho rằng vua Louis XVI là một vị vua tàn bạo và chuyên quyền. Thực tế ông ấy là một kẻ nhu nhược, không có hứng thú với chính trị, nhưng lại rất thích nghiên cứu tìm hiểu về khóa. Tất nhiên, Chuyện ông ấy đắm chìm trong mỹ sắc là có thật. Song khó có người đàn ông nào không bị mê hoặc khi đứng trước mỹ nhân tuyệt sắc như Maria Antoinette. Nói đến đây, ông cụ bỗng dừng lại. Như ý thức được mình đang lạc đề, cũng có thể là ý thức được một vài thứ khác. Ông khẽ lắc đầu tiếp tục nói. Sau khi hoàn thành xong bài diễn thuyết, Louis XVI liền bị chặt đầu. Tiếp sau đó là Hoàng hậu Maria Antoinette. Ngược lại với vua Louis XVI, Hoàng hậu Maria Antoinette không nói một lời nào, chỉ yên lặng kê đầu và may chém, chấp nhận hình phạt. Nói đến đây, tôi nhớ một vài thư tịch của người đời sau có ghi rằng, lúc Maria Antoinette bị đẩy lên đoạn đầu đài, bà đã dẫm lên chân đao phủ, khi đó bà ấy đã nói, xin lỗi, ông biết mà, không phải là tôi cố ý, đấy hoàn toàn chỉ là hư cấu. Thực tế lúc bấy giờ, Maria không nói một lời nào, còn dân chúng bên dưới thì cho rằng, người đàn bà này bị xử rất đúng tội, nên đương nhiên bà ta chẳng thể nói gì. Thế nhưng, sự thật lại không phải vậy. Ngũ Nhạc Đình hỏi, vì sao bà ấy chẳng nói lời nào? Ông Gió Nông nhìn chằm chằm vào mắt Ngũ Nhạc Đình. Cô quên vật quan trọng kia rồi à? Viên kim cương xanh trên vương miện nhà vua. Ồ, ý ông là... Ngũ Nhạc Đình bất giác đưa tay bưng miệng. Đúng vậy, lúc đó viên kim cương kia được Maria ngậm trong miệng. Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra hồi lâu. Dù chuyện này có thật hay không, cô cũng đã bị chấn động mạnh. Ôi trời, thật không thể tưởng tượng nổi, Hoàng hậu Maria lại yêu thích viên kim cương đến mức đó. Ông cụ Do Đông nói, hãy tưởng nghĩ xem, viên kim cương hy vọng xanh giả ở đại lý đã có thể khiến cô say như điếu đổ, huống chi đồ thật. Viên kim cương đấy đúng là rất có sức mê hoặc, đặc biệt là với phái nữ. Ngũ Nhạc Đình thủ ra, rồi bỗng dưng nhìn viên kim cương hy vọng xanh trước ngực ông cụ. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ viên kim cương trong suốt, lóng lánh, tự hồ như linh tinh đang nhảy múa trước mắt. Cô mơ màng nói, cháu cảm thấy viên kim cương của ông đeo dường như cũng có sức mê hoặc như vậy. Cô Ngũ Nhạc Đình, nhờ cô cài khuy áo lại giúp tôi, được không? Ông Gió Nông hiền từ nói, Ngũ Nhạc Đình làm theo. Câu chuyện còn chưa kể hết. Ông Gió Nông nói tiếp. Sau này viên kim cương được báo tước sứ Proven, em trai của vua Louis XVI tìm thấy, sau khi lấy lại được ngai vàng và trở thành vua Louis XVIII. Ngũ Nhật Đình hỏi, làm thế nào ông biết được? Nhưng cô nhớ đến lời viện trưởng đã nói với mình, cô không tiếp tục cố chấp truy hỏi vấn đề đến cùng nữa, chuyển sang hỏi, sau khi tìm thấy viên kim cương kia, vua Louis XVIII chắc sẽ luôn luôn mang theo bên mình ạ? Nếu thế thì sau này nó đã chẳng bị gọi là viên kim cương mang vận rồi. Ông cụ Do Nông nói, vậy ông kể tiếp đi, sau đấy viên kim cương đó đã trải qua những chuyện gì? Chuyện Louis XVIII bí mật giữ viên kim cương xanh trên vương miện nhà vua bên người dường như không có bất kỳ ai biết. Sau khi ông ấy qua đời, báu vật này được truyền lại cho cháu nội của ông ấy, cũng chính là vua Louis XXI sau này. Nhưng vương triều phong kiến của nước Pháp khi đó tới giai đoạn suy tàn. Sau khi bị buộc rời khỏi ngai vàng, vua Louis XXI mang theo viên kim cương lưu lạc đến nước Ý. Đó là năm 1830. Và thế là viên kim cương xanh trên vương miện nhà vua đã mất tích 40 năm lại lưu lạc đến dân gian như vậy đấy. Ngũ Nhạc Đình gật đầu vẻ chuyên chú. Năm 1844, Louis XXI qua đời. Viên kim cương đã rơi vào tay một nhà sưu tầm người Anh tên là Thomas Hobbes, một người bạn thân của Louis XXI lúc còn sinh thời. Bởi cái tên Hobbes trong tiếng Anh có nghĩa là hy vọng, nên viên kim cương được ông thay đổi thành viên kim cương hy vọng xanh. Hóa ra nguồn gốc của cái tên viên kim cương hy vọng xanh là như vậy. Ngũ Nhạc Đình nói, vậy tại sao về sau nó lại bị xem là viên kim cương mang vận rủi ạ? Đó là bởi bắt đầu từ thế kỷ 20, rất nhiều người trong tổng số hơn chục người từng là chủ nhân của viên kim cương đó đều qua đời vì tai nạn. Đủ kiểu tai nạn như tai nạn xe cộ, chết đuối, tự sát, bị đâm đều rơi trúng những người sở hữu viên kim cương hy vọng xanh. Họ đều là những người không cùng quốc tịch, không cùng hoàn cảnh sống, song cuối cùng đều không tránh được vận rủi. Trời đất, đáng sợ quá đi mất. Ngũ Nhạc Đình sững sờ nói. Vậy tàu Titanic gặp nạn trên biển cũng do có liên quan đến nó à? Không. Ông cụ do nông cười. Cô gái đáng mến, đó là phim ảnh. Viên kim cương hy vọng xanh cơ bản chưa từng xuất hiện trên tàu Titanic. Viên trái tim của biển cả trong bộ phim cô yêu thích chỉ là một viên kim cương mà đạo diễn hư cấu ra. Nhưng đúng là nó được lấy nguyên mẫu từ viên kim cương hy vọng xanh. Ngũ Nhật Đình khẽ gật đầu. Cháu hiểu rồi. Vì tại sao viên kim cương hy vọng xanh lại mang vận đùi đến cho người sở hữu nó? Lẽ nào nó bị nguyền rủa thật à? Ông cụ Giao Đông nói. Mọi người nói chung đều cho là vậy. Điều này phù hợp với suy đoán và logic của quần chúng. Ngũ Nhật Đình nhận ra trong lời ông cụ còn ẩn ý. Ông Do, ý ông là thực tế không như vậy, bên trong còn ẩn tình khác ạ? Ông cụ trầm ngâm hồi lâu đáp. Mọi người thường cho rằng viên kim cương hy vọng xanh mang lại rủi ro mà không nghĩ đến khả năng khác. Ngũ Nhật Đình hỏi. Khả năng gì ạ? Ông cụ trầm giọng đáp. Trên người những người này đều có một đặc điểm chiêu mời rủi ro nào đó và vừa hay gọi lại đeo viên kim cương hy vọng xanh trên người. Gì cơ? Ngũ Nhật Đình nghe mà không hiểu. Cô không cần làm rõ ngay lúc này. Nếu đủ thông minh thì sau này cô sẽ hiểu thôi. Ông cụ Giao Nông nói đầy ẩn ý. Ngũ Nhật Đình trầm ngâm suy ngẫm một hồi. Viên kim cương hy vọng xanh giờ ở đâu ạ? Theo tin chính thức cho biết, vào năm 1958, một thương nhân châu báu tên là Winston đã quyên tặng viên kim cương đó cho Viện Bảo tàng Smithsonian. Hiện nó đang ngoan ngoãn nằm trong tủ kính chống đạn. Từ khi viên kim cương được quyên tặng thì mọi rủi ro đều biến mất. Một lần nữa, Ngũ Nhạc Đình nghe ra huyền cơ trong lời ông cụ. Ông Do, liệu sự thực có thật vậy không ạ? Ông cụ Do Nông chằm chằm nhìn vào mắt Ngũ Nhạc Đình. Cô đúng là một cô gái thông minh và nhạy cảm. Lẽ nào bên trong đúng là con ẩn tình ạ? Ông cụ hạ mí mắt, ngẫm nghĩ rất lâu rồi ngước nhìn Ngũ Nhạc Đình đáp. Được rồi, nói chung câu chuyện về viên kim cương hy vọng xanh đến đây là kết thúc. Nhưng rất lâu rồi tôi chưa gặp cô gái nào như cô. Tôi định cho cô biết chân tướng sự thật. Ngũ Nhật Đình nhìn ông cụ đầy chờ mong. Ông cụ nói. Về quá trình lưu lạc của viên kim cương này có rất nhiều dị bản khác nhau. Cho đến giờ chủ nhân thật sự của viên kim cương vẫn đang phải trải qua số mệnh ly kỳ, cổ quái, thần bí, khó đoán. Người thường khó có thể hình dung. Song tôi có thể cho cô biết. Hiện giờ cô là một trong số vài người trên thế giới biết được thông tin đó. Ngũ Nhật Đình sững sờ nhìn ông cụ chằm chằm, cảm thấy lời đối phương nói dường như có một ma lực hấp dẫn không thể kháng cự và không thể nghi ngờ. Cô vốn định hỏi ông biết được những điều này từ đâu, qua sách báo hay qua TV, song giờ cô cho rằng không cần phải xác minh nữa. Quả là quá kỳ diệu. Tuy câu chuyện ông cụ Do Nông kể hoàn toàn không thể tra cứu, nhưng lời tường thuật rõ ràng, chi tiết cùng cách thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc của ông thì cứ như thể ông đang kể lại trải nghiệm của chính mình. Ngũ Nhạc Đình hiện giờ không thể ngờ rằng, không lâu sau đó, cô sẽ hiểu hết những chỗ bản thân nghe mà còn chưa hiểu trong những lời ông cụ Do Nông nói hôm nay. Và kết quả này sẽ khiến cô thấy sởn tóc gáy và vô cùng kinh hãi. Sau 5 ngày đến làm việc ở bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất, Ngũ Nhạc Đình cảm thấy bản thân đã bắt đầu thích nghi. Thích nghi với công việc này giúp cô lập được thời gian biểu làm việc nghỉ ngơi mới, quen với nội dung công việc và cả ông cụ Do Nông kỳ lạ này. Hàng ngày vào lúc 7 rưỡi sáng, cô đã ra khỏi căn hộ thuê trọ của mình, bắt xe ra ngoại ô, bỏ ra 20 mấy phút quốc bộ trên con đường núi uốn lượn quanh co. Trước 9 giờ sáng, cô có thể thảnh thơi tới cổng chính bệnh viện. Do tính đặc thù của công việc nên Ngũ Nhạc Đình thường không dừng lại ở những nơi khác trong bệnh viện. Cô thường đi thẳng lên tầng 4 tới văn phòng làm việc của viện trưởng, báo với ông ta một tiếng là mình đã đến, rồi lên thẳng tầng 5, tới phòng bệnh của ông cụ Do Nông. Thường vào tầm giờ này, ông cụ Do Nông đã dậy, bữa sáng mạch phu nhân mang lên đã được chuẩn bị sẵn để trên bàn trà. Ngũ Nhạc Đình giúp ông cụ đánh răng, đi vệ sinh rồi cho ông ăn sáng. Thời gian sau đó rất nhàn rỗi, Ngũ Nhạc Đình chọn cách tiêu phí thời gian như xem TV, nghe nhạc, đọc sách, chơi game trên điện thoại. Trên thực tế, ngoài việc bón cho ông cụ ăn, giúp ông rửa tay, chờ mình, lau người và nói chuyện ra, thì Ngũ Nhạc Đình cảm thấy công việc này nhàn như đang đi nghỉ, mà lương tháng thì cao tận 8.000 tệ. Đúng như lời viện trưởng đã nói lúc trước, đây là công việc tốt khó mà có được. Có một điểm không thể không nhắc đến. Vốn dĩ Ngũ Nhạc Đình nghĩ làm việc này lâu rất nhàm chán vô vị, song ít nhất đến giờ cũng hoàn toàn không cảm thấy thế. Nguyên do là bởi ông cụ thường nói chuyện về một vài đề tài rất thú vị, kiểu như truyền thuyết về kim cương hy vọng xanh mấy ngày trước. Những câu chuyện ông do nông kể luôn liên quan đến các nhân vật và sự kiện trong lịch sử, và những nội tình cũng bí mật không ai hay biết mà ông cụ chỉ ra lại khiến người nghe thấy rất kinh ngạc bất ngờ. Sáng hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng, Ngũ Nhạc Đình vừa mới ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Một bác sĩ nam mặc thường phục bước vào phòng. Sở dĩ cô nhận ra người này là bác sĩ bởi anh ta đeo một chiếc ống nghe y tế trên cổ, còn tay thì xách hộp dụng cụ y tế. Vị bác sĩ nam này khoảng hơn 30 tuổi, đeo một cặp kính, vóc người cao ráo, rất nho nhã. Anh ta nhìn Ngũ Nhạc Đình cười. Chào cô, tôi là Lăng Địch. Hàng tuần tôi đều đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ông cụ. Chào anh, bác sĩ Lăng, tôi là Ngũ Nhạc Đình. Tôi có nghe nói cô là người đẹp mới tốt nghiệp đại học y, viện trưởng quả chẳng nói quá chút nào. Anh quá khen. Đúng là người rất biết ăn nói, Ngũ Nhạc Đình thấy có thiện cảm với bác sĩ này. Lăng Địch tới bên giường ông cụ, mỉm cười hỏi. Ông Do, tuần này ông cảm thấy thế nào? Không thấy gì khác, anh không cần phải kiểm tra đâu. Ông cụ Do Đông bảo. Vẫn nên kiểm tra qua như thường lệ đi ạ, đây là quy định của bệnh viện rồi ạ. Là quy định của viện trưởng các anh chứ. Ông cụ cải chính. Lăng Địch đưa mắt nhìn về phía Ngũ Nhạc Đình. Anh ta im lặng đeo ống nghe y tế lên tai, cởi áo ông cụ rồi áp ống nghe lên ngực. Ngũ Nhạc Đình một lần nữa lại nhìn thấy viên kim cương hy vọng xanh trên ngực ông cụ. Nhưng bác sĩ Lăng Địch lại chẳng nhìn hay liếc mắt lên một lần. Anh ta chuyên tâm nghe tim phổi ông cụ. Tiếp đó, bác sĩ Lăng đo nhịp tim, huyết áp, kiểm tra khoang miệng cho ông cụ, rồi lật dở xem trên người ông có vết loét nào hay không. Sau khi hoàn tất mọi công việc kiểm tra thông thường, anh ta bảo ông cụ. Ông Do, mọi thứ đều bình thường cả. Ông Do Nông chẳng nói gì, Vũ Nhạc Đình đứng bên khẽ nhíu mày. Bác sĩ Lăng thu dọn các dụng cụ y tế đứng lên. Tuần sau cháu lại đến. Anh ta quay về phía Ngũ Nhạc Đình cười một cái, bước ra khỏi phòng. Ngũ Nhạc Đình thoáng ngần ngừ, rồi theo chân anh ta ra ngoài, khép chặt cửa phòng bệnh lại. Bác sĩ Lăng. Ngũ Nhạc Đình gọi. Lăng Địch quay người lại. Cô có việc gì à? À, lúc kiểm tra sức khỏe cho ông cụ xong, anh nói mọi thứ đều bình thường. Đúng thế, có vấn đề gì sao? Ngũ Nhạc Đình hạ giọng nói. Ông ấy không phải mắc bệnh máu trắng à? Lăng Địch ngẩn ra một thoáng. Ồ, cái này ban nãy cô ở bên cạnh hẳn đã chú ý thấy. Các kiểm tra sức khỏe cơ bản định kỳ cho ông cụ mà tôi làm không gồm cả xét nghiệm máu và xét nghiệm tủy. Bởi căn bệnh máu trắng của ông cụ đã sớm được chuẩn đoán chính xác, không cần kiểm tra thêm nữa. Thế nên mọi thứ đều bình thường, mà tôi nói có nghĩa là tình trạng các mặt của ông ấy đều ổn cả. Ngũ Nhạc Đình nghi hoặc hỏi. Ông ấy mắc bệnh máu trắng thật à? Sau mấy ngày ở cùng ông ấy, tôi hoàn toàn chẳng nhìn ra tí gì. Tình trạng sức khỏe của ông ấy có vẻ rất tốt, không khác gì người bình thường. Lăng Địch nói. Chuyên ngành ở đại học của cô là gì? Là nhãn khoa. Lăng Định gật đầu. Chẳng trách cô không hiểu rõ về bệnh máu trắng. Ông Do Nông mắc bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính. Triệu chứng của bệnh này không rõ ràng, không xuất hiện tình trạng đau đớn dữ dội như bệnh nhân ung thư. Căn bệnh này khiến chức năng tạo máu thông thường của tủy bị tổn hại, rồi xâm nhập vào các cơ quan dẫn đến thiếu máu, khiến cơ thể người bệnh gầy độc đi và ra mồ hôi trộn. Lúc nặng có thể bị xuất huyết trong, vậy nên thường thì ta không nhận ra. Ngũ Nhạc Đình nghĩ ngợi nói. Đúng, ông ấy đúng là rất dễ ra mồ hôi trộn. Lần nào ngủ chưa dậy tôi cũng phải lau mồ hôi cho ông ấy. Đó chính là một trong các triệu chứng. Hơn nữa càng ngày ông ấy sẽ càng gầy đi. Ngũ Nhạc Đình hạ giọng hỏi. Vậy ông Do Nông còn sống được bao lâu? Cái này rất khó nói. Qua bệnh án có thể thấy ông cụ đã ở bệnh viện chúng ta hơn 4 tháng rồi. Dựa theo thời gian chờ đợi chưa cái chết thông thường thì có lẽ ông ấy còn sống được khoảng 5 tháng nữa. Thời gian chờ đợi trước cái chết? Ngũ Nhạc Đình không hiểu nghĩa là gì. Khoảng thời gian trung bình còn lại của một người từ khi được xác định là không thể chữa trị cho đến lúc chết được gọi là thời gian chờ đợi trước cái chết. Thông thường giai đoạn này kéo dài khoảng 280 ngày. Bác sĩ Lăng giải thích với Ngũ Nhạc Đình. Đây là một con số vi diệu, có biết tại sao không? Ngũ Nhạc Đình lắc đầu. Thời gian nằm trong tử cung của một đứa trẻ cũng khoảng hơn 280 ngày. 18 hoài thai đó là thời gian cần thiết để một sinh linh ra đời. Và để đi nốt chặng cuối cuộc đời cũng là 280 ngày. Cuộc sống vi diệu như vậy đấy. Ngũ Nhạc Đình khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói. Ông Do Nông đã ở đây 4 tháng à? Lăng Địch nhìn Ngũ Nhạc Đình. Có vấn đề gì sao? À không, chỉ là ông ấy có nói với tôi một vài câu rất kỳ lạ. Ông ấy đã nói gì? Ngũ Nhạc Đình chăm chú nhìn Lăng Địch. Ông ấy nói đã sống ở đây 13 năm. Lăng Địch ngẩn ra rồi lập tức cười xòa. Cô biết chuyện đó là không thể mà. Đúng vậy, nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Ngũ Nhạc Đình thoáng ngừng lại hỏi. Bác sĩ Lăng, anh đến bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất này bao lâu rồi? Sao cô lại chuyển sang hỏi tôi? Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết không? Được, thực ra tôi cũng mới được điều về bệnh viện cách đây không lâu, chắc khoảng chừng hơn 3 tháng trước. Sau khi về đây, anh liền tiếp nhận hồ sơ bệnh lý của ông cụ à? Ờ, đúng thế. Là bác sĩ nào giao hồ sơ bệnh lý của ông cụ cho anh? Đích thân viện trưởng giao cho tôi. Khóe miệng Ngũ Nhạc Đình khẽ nhếch. Cô hỏi vậy để làm gì? À, không có gì. Lăng Địch nhìn chằm chằm Ngũ Nhạc Đình một hồi bảo. Cô là một cô gái chăm chỉ và có trách nhiệm. Cô gái phụ trách việc chăm sóc ông cụ trước đó chưa từng quan tâm đến những vấn đề này. Ngũ Nhạc Đình cười gượng. Lăng Địch nói. Cô chủ động cho tôi biết một số tình hình liên quan đến ông cụ vậy là rất tốt. Cô biết đấy, dù sao mỗi tuần tôi cũng chỉ đến một lần, nên tôi chỉ có thể biết được tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông cụ từ cô mà thôi. Câu nói này đã thức tỉnh Ngũ Nhạc Đình. Đúng rồi, nói đến tinh thần. Bác sĩ Lăng, anh có cảm thấy ông cụ có vấn đề gì về tâm thần không? Lăng Địch nhún vai. Chỉ dựa vào chút ít tiếp xúc giữa tôi và ông ấy thì tôi chẳng nhìn ra. Huống chi tôi cũng đâu phải bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Nhưng hồ sơ bệnh lý cho biết ông ấy có bệnh về tâm thần. Và hơn thế còn đã được cơ quan kiểm tra uy tín xác nhận. Ngũ Nhạc Đình không nói gì. Lăng Địch hỏi. Sao, cô cảm thấy thế nào? Tôi không thể nói rõ. Hành vi cử chỉ hàng ngày của ông cụ đều rất bình thường. Tư duy diễn đạt cũng rất rõ ràng, rành mạch. Thế nhưng đôi khi lời ông ấy nói lại khiến tôi... Ngũ Nhạc Đình dùng tay vẽ một vòng tròn vào không khí, có phần không biết nói thế nào. Khiến cô cảm thấy ông cụ quả thực có vấn đề về tâm thần, đúng không? Đại khái vậy. Lăng Địch nhìn Ngũ Nhạc Đình, cười đầy ẩn ý sâu xa. Bác sĩ Lăng, anh cười gì? Ông cụ rất thích cô. Sao anh biết? Ông cụ gần như không nói chuyện gì với cô gái chăm sóc mình trước đó. Nhưng cô mới đến vài ngày, ông ấy đã chịu trò chuyện với cô. Hơn thế, tôi còn cảm thấy ông ấy nói với cô không hề ít. Ngũ Nhạc Đình hạ giọng nói. Tôi chỉ mong trước lúc qua đời, ông ấy có thể vui vẻ, thoải mái hết mức có thể. Lăng Địch gật đầu. Hoàn toàn đúng, đây là trách nhiệm của chúng ta. Xem ra cô đã hợp với công việc này. Lần này viện trưởng đã chọn đúng người rồi. Thế nhé, tôi phải tới các phòng bệnh khác đây, tuần sau gặp lại. Vâng, chào anh. Ngũ Nhạc Đình khẽ đẩy cửa đi vào phòng. Ông cụ Do Nông ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, không hỏi Ngũ Nhạc Đình đang ngoài làm gì. Ngũ Nhạc Đình không làm phiền ông, ngồi xuống ghế, đưa tay chống má, mắt nhìn chăm chăm như đang nghĩ ngợi gì. Buổi trưa, Mạch phu nhân lại mang cơm canh lên phòng. Lúc bà quay ra, Ngũ Nhạc Đình theo ra cùng gọi bà lại. Cô gái có chuyện gì à? Mạch phu nhân dịu dàng hỏi. À, Mạch phu nhân, cháu muốn hỏi chút, cô đến đây từ bao giờ ạ? Ý cháu là vào làm việc ở bệnh viện hả? Vâng ạ. Là 2 tháng trước, sao vậy? Ngũ Nhạc Đình có phần kinh ngạc. Cô cũng mới vào đây làm hơn 2 tháng ạ. Cháu tưởng cô đã làm ở đây từ lâu rồi. Cháu thấy cô và mọi người rất quen nhau mà. Đó là bởi tính tôi thân thiện, dễ gần, lại vô tư. Đừng nói hơn 2 tháng, chỉ cần 1 ngày tôi đã có thể làm quen với tất cả mọi người xung quanh rồi. Đúng thế, cháu có thể nhìn ra, cháu cảm ơn cô. Không sao, tôi đi nhé. Dạ vâng. Nhìn theo bóng dáng Bạch phu nhân, trong lòng Ngũ Nhạc Đình thầm trỗi dậy cảm giác khác thường. Chuyện này là thế nào? Hiện giờ ngoại trừ viện trưởng ra, cả 3 người tiếp xúc với ông Do Nông là bác sĩ Lăng Địch, Mạch phu nhân và bản thân mình đều mới được tuyển vào làm gần đây. Cũng có nghĩa là trong số mấy người phụ trách việc chăm sóc ông cụ này chưa có ai từng làm việc ở đây qua 4 tháng. Điều đó chứng tỏ không ai biết rốt cuộc ông Do Nông đã ở đây bao lâu. Chỉ là trùng hợp ư, hay là... Ngũ Nhạc Đình đột nhiên nhớ đến bản hợp đồng đặc biệt mình đã ký, yêu cầu cô phải giữ kín mọi chuyện liên quan đến ông cụ Do Nông. Một ý nghĩ chợt lóe lên, liệu bác sĩ Lăng Địch và Mạch phu nhân có phải ký vào bản hợp đồng tương tự vậy hay không nhỉ? Hai hàng lông mày của Ngũ Nhạc Đình nhíu chặt lại, cô dần cảm thấy có lẽ phía sau chuyện này còn ẩn chứa bí mật nào đó không thể để người khác biết. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.